Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Thế giới tích phân bài danh. Hoan nghênh mọi người đi tới thần vực mặt đối mặt phát sóng trực tiếp gian. Ngày hôm nay, vì mọi người được mời, vẫn là chứ danh điện tử cạnh kỹ tuyển thủ Zero. Hiện tại châu tế liên kết lịch trình đã gần đến nửa. Mời Zero cho chúng ta phê bình một cái mỗi bên championship khu biểu hiện A. Ở đấu cá phát sóng trực tiếp trong phòng, streamer tiểu bồ câu mỉm cười, hướng về phía màn ảnh lộ ra hai khỏa khả ái răng nanh. Người chủ trì tốt, mọi người khỏe. Zero đẩy một cái kính mắt, gần nhất châu tế liên kết tổ chức quậy đến hắn không có tâm tư đánh quái, cho nên liên tiếp tham gia phát sóng trực tiếp. Thế Speed công hội soát một điểm tồn tại cảm giác. Tuy là thần vực quan phương, ẩn tàng mỗi bên chiến đội tích phân, nhưng căn cứ quang trụ, có thể thôi toán ra đại thể tích phân. Zero nói, trên màn ảnh xuất hiện một cái online. Mặt trên hiện tại đổi mới mỗi bên championship khu chiến đội bảng tích phân. Đương nhiên, những thứ này tích phân đều là phe thứ ba thôi toán. Có nhất định sai số. Tây Âu tái khu, đệ nhất danh, chiến xa, ré quốc, 220 vạn tích phân. Tên thứ hai, Caesar, nước Pháp, 180 vạn tích phân. Tên thứ ba, Hoàng gia, âm quốc, 170 vạn tích phân. Tên thứ tư, Hoàng Quan, Thụy Điển, 90 vạn tích phân. Hạng 5, Tây Âu 18 địa khu. Không hổ là đệ nhất thế giới tái khu. Tam đại thần bảng công hội, chiến xa, Caesar, Hoàng gia đều ở đây 2 triệu tích phân tả hữu. Mà theo chúng ta biết, vì lúc này đây châu tế liên kết đoạt giải quán quân, cái này tam gia công hội đều vận dụng đại lượng màu cam quyển trục cùng với đệm đao đánh quái. Zero đầu tiên làm phê bình. Trên thực tế, luận đơn thể thao làm hoặc Tây Âu tái khu không phải tối cường, nhưng đoàn đội hiệp tác, người Âu Châu tuyệt đối đệ nhất. Đông Âu tái khu đệ nhất danh, Alpha Russian, 90 vạn tích phân. Tên thứ hai, Siberia Russian, 50 vạn tích phân. Tên thứ ba, Đông Âu tái khu, bị quản chế với kinh tế nguyên nhân, ngoạn ra trang bị trình độ một dạng, mà pháp quyển trục ít lại càng ít, cho nên tích phân cũng tương đối thấp. Đương nhiên, không thể vì vậy xem nhẹ Đông Âu tái khu, bọn họ đánh quái có thể không được, nhưng PKH tuyệt đối lợi hại. Zero phê bình nói, Đông Âu tái khu đối lập Tây Âu tái khu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, chủ ý này là kinh tế nguyên nhân. Một quốc gia thần vực bên trong có hay không cường đại, cùng hiện thực tình huống phát triển quan hệ rất lớn. Mỹ Châu tái khu đệ nhất danh, Thiên Thần, nước Mỹ, 350 vạn tích phân. Tên thứ hai, Thái Bình Dương, nước Mỹ, 320 vạn tích phân. Tên thứ ba, Đại Tây Dương, nước Mỹ, 310 vạn tích phân. Tên thứ tư, Đầu Bạc Ưng, nước Mỹ, 60 vạn tích phân. Hạng 5 là Mỹ Châu tái khu thôi toán kết quả lúc xuất hiện. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. Ta lau, không hổ là thế giới bá chủ. Nghiêu bức A, cái này đặc biệt meo quá cường đại. Một quốc gia chống lên một cái tái khu A. Mỹ Châu tái khu bao quát nước Mỹ, Canada các loại, chờ Bắc Mỹ địa khu cùng với Argentina, Brazil, Uruguay các loại, chờ Nam Mỹ địa khu. Nhưng mà toàn bộ bảng danh sách 10 vị trí đầu hoàn toàn do nước Mỹ công hội chiếm giữ. Nước Mỹ tam đại thần bảng công hội tích phân đã vượt qua châu Âu tam đại thần bảng công hội. Nước Mỹ trước sau như một cường đại. Bất quá, Mỹ Châu tái khu ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, những quốc gia khác công hội đều nằm ở thế giới nhị lưu tiêu chuẩn, nghiêm trọng kéo xuống toàn bộ tái khu tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể đành phải mạnh thứ hai tái khu. Zero chỉ là đơn giản phê bình một cái Mỹ Châu tái khu mạnh, hiểu đều hiểu. Kế tiếp, Zero lại phê bình vùng Trung Đông tái khu, Úc Châu tái khu, Phi Châu tái khu các loại. Chờ, bất quá hiển nhiên, cái này tái khu đối lập nhau yếu đi một ít. Zero lại phê bình vùng Trung Đông tái khu, Úc Châu tái khu, Phi Châu tái khu các loại. Chờ, bất quá hiển nhiên, cái này tái khu đối lập nhau yếu đi một ít. Cuối cùng, tự nhiên châu Á Đông Á tái khu, Đông tái khu, đệ nhất danh, Lý Hận Thiên, Hoa Hạ, 690 vạn tích phân. Tên thứ hai, Ngôi Sao, Hoa Hạ, 180 vạn tích phân. Tên thứ ba, Amaterasu, Nhật Bản, 175 vạn tích phân. Tên thứ tư, khi thấy cái này một phần bảng danh sách thời điểm phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc, như là hoa tuyết đạn mạc điên cuồng xoát bình. Ta tích mụ, Lý Hận Thiên, 690 vạn tích phân. Ngoạn Tào, CMN 690 vạn tích phân. So với tên thứ hai Ngôi Sao nhiều rồi hơn 500 vạn tích phân. Quá châu bò, Lý Hận Thiên là Bắc A. Đây là nước Mỹ thiên thần gấp 2A. Ha ha, quyền đả thiên thần, chân đạp Amaterasu, Lý Hận Thiên nghiêu bức A. Quá tranh sĩ diện, Lý Hận Thiên, Apupupap, vì Lý Hận Thiên đánh cô. Bạo quân nghiêu bức, đám bạn trên mạng đã hoàn toàn điên rồi. Lần đầu tiên đại biểu Hoa Hạ xuất chiến Lý Hận Thiên. Không chỉ có đoạt được Đông Á khu đệ nhất, hơn nữa, cũng đoạt được đệ nhất thế giới. Lý Hận Thiên, thực sự là quá khiến người ngoài ý. Phải cố gắng lên a hát. Tiểu bồ câu kích động huy vũ dưới đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó nhìn phía Zero. Zero, đối với Lý Hận Thiên thành tích, người thấy thế nào đâu? Lý Hận Thiên, vừa nhắc tới đối thủ cũ, Zero biểu tình thập phần phức tạp. Phê bình nói, theo chúng ta biết, Lý Hận Thiên chủ yếu dựa vào là đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Nhưng rất có thể là cát bác. Hiện giai đoạn ngoạn gia thực lực, đánh truyền kỳ boss chỉ do nằm mơ. Duy nhất giải thích chính là cát bác. Như vậy Zero, ngươi cho rằng Lý Hận Thiên có cơ hội cuối cùng đoạt giải quán quân sao? Tiểu bồ câu lại hỏi. Cái này còn khó nói. Zero trầm ngâm một chút. Tuy là Zero tạm thời vượt lên đầu, nhưng còn lại công hội cũng không phải ngồi không, nhất định sẽ mau sớm đuổi kịp. Mặt khác, Lý Hận Thiên tích phân chủ yếu ở bạo quân trên người một người. Chỉ cần hắn vừa chết, tích phân lập tức giảm phân nửa. Mà theo ta được biết, đã có rất nhiều công hội chuẩn bị vây giết bạo quân. Một cái cung tiễn thủ rất khó ở dã ngoại làm quá lâu. Giờ 013 AO bình tĩnh gật đầu. Đồng thời, trong ánh mắt hiện lên một không dễ chênh lệch đố kỵ. Mau nhìn, tích phân thay đổi. Thiên nột, Lý Hận Thiên tích phân tăng vọt. Đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, phát sóng trực tiếp thời gian một hồi tranh cãi ầm ĩ. Zero cũng chú ý tới. Đồng bạc tái khu trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất Lý Hận Thiên tích phân đột nhiên tăng vọt, từ 690 vạn lập tức tăng tới rồi 880 vạn, tăng 190 vạn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tích phân làm sao có thể lập tức tăng nhiều như vậy? Lẽ nào website sai lầm? Zero hơi kinh ngạc, bất quá hắn nhưng bởi vì quá mức sốt ruột không có chú ý tới. Trên bảng danh sách Ấn Độ công hội, Indonesia công hội, Philippines công hội, tích phân toàn bộ sụt phân nửa. Mà lúc này, tiểu bồ câu đột nhiên nhận được thứ nhất đạo diễn tin tức. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ. Khán giả các bằng hữu, tin tức mới nhất, ngay vừa mới rồi, ở châu Tế liên kết Đông Á tái khu, xảy ra một hồi đại chiến khoáng thế. Đây cũng chính là lần này Ly Hận Thiên Tích phân tăng vọt nguyên nhân. Tiếp lấy, phát sóng trực tiếp gian phát hình thứ nhất hiện trường thu video. Trong video dung, ở trong một vùng sơn cốc, 13 đầu đỉnh hơn 6.000 mét cột ánh sáng 4 cánh đại thiên sứ. Đem hơn 100 danh Indonesia, Philippines, Thái Lan người chơi miểu sát, cũng ở một hồi kịch liệt công phòng sau đó, giết trong nháy mắt còn thừa lại Ấn Độ người chơi, thiên sứ ít, Ly Hận Thiên bảo quân. Trong nháy mắt, phát sóng trực tiếp gian lần thứ hai bảo tạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.